Cổ Kim Vô Nhất, chương 1, 1, bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở địa cầu, trong đất nước Việt Nam, ở một tòa nhà cao ngất ngưỡng, nó cao đến 500 mét, mà ở trên tầng cao nhất kia lại có một cái thanh niên đang thở dài cảm thán. Đây là một cái gian phòng chỉ có duy nhất một cái bộ bàn ghế được sáng tác cực kỳ tinh xảo mà thôi. Xung quanh là cửa kính có thể nhìn xuống dưới vô số tòa nhà thấp lít nhít như kiến. Hắn là một cái thanh niên tầm 18 tuổi trái phải. Diện mạo có thể nói là phi giới tính. Quá mức đẹp, nếu là người khác lần đầu nhìn thấy hắn đảm bảo sẽ cảm thấy đó là một cái nữ nhân cực kỳ tuyệt diễm. Hắn một thân y phục vô cùng giản dị cùng đơn giản đến không còn thứ gì có thể diễn tả. Hắn tên Lạc Vô Y, là chủ nhân của tòa nhà cao tầng này. Sẽ không ai có thể nghĩ đến chủ nhân của một tòa nhà cao đến 500 mét lại ăn mặc đơn giản như thế. Lạc Vô Y lâu lâu lại thở dài cảm thán một lần như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ âu sầu cùng sầu não. Chủ nhân A, ngài nên hưởng thụ thời gian còn lại đi. Rất nhanh thôi bọn chúng sẽ phát giác ra vị trí của ngài. Đột nhiên một âm thanh nhìn không ra nam nữ vang lên, mặc dù xung quanh đây chỉ có mỗi mình Lạc Vô Y, âm thanh kia chính là phát ra từ trong đầu của Lạc Vô Y. Hắn cũng không kinh ngạc gì bởi vì đã sớm biết đến âm thanh kia tồn tại. Ta biết, chính vì như thế nên ta mới thở dài như vậy. Lạc Vô Y ảm đạm nói, các ngươi có lẽ rất tò mò chuyện của hắn đi. Hắn là một cái cô nhi. Hay nói đúng hơn là khi hắn sinh ra thì mẹ của hắn liền mất đi. Cha của hắn là ai đến cả hắn cũng không biết. Sau đó hắn nhận được sự nuôi dưỡng và chăm sóc của viện yêu trẻ. Những người ở đó là những người lương thiện chuyên đi giúp đỡ những đứa trẻ và nhận nuôi những người có hoàn cảnh như hắn. Khi hắn đến 7 tuổi thì một thứ đã làm thay đổi cuộc đời hắn. Đó là một thứ vô cùng thần bí và cực kỳ kinh khủng. Lúc đó hắn vẫn còn là một đứa trẻ cực kỳ ngây thơ nên không để ý đến nó lắm. Nhưng khi hắn lên 12 tuổi, hắn đã bắt đầu có suy nghĩ trưởng thành. Hắn bắt đầu tìm hiểu về thứ kia. Hắn nghe cái kia cực kỳ khoác lác về bản thân. Ban đầu hắn còn không tin, nhưng sau nhiều lần những sự việc mà hắn chuẩn bị xảy ra đều bị nó đoán đúng hết. Khi đó hắn mới bắt đầu tin tưởng những gì mà thứ kia nói. Hắn bắt đầu tìm hiểu về nó càng sâu hơn. Trong một lần tình cờ hắn đi học nghe những người bạn cùng lớp của hắn kể về tiểu thuyết, truyện tranh, đặc biệt là hệ thống. Thế là hắn bắt đầu tìm hiểu về nó. Hắn có cảm giác bản thân như sắp bắt được một chút thông tin về thứ kia. Sau khoảng mấy tháng điên cuồng đọc tiểu thuyết thì hắn đại khái hiểu một chút về thứ kia. Có thể xem nó như là ngón tay vàng của những tên nhân vật chính trong tiểu thuyết đi. Nhưng thứ kia lại có một cái tên khác, đó chính là Cổ Kim Vô Nhất Bản Nguyên. Hắn cảm thấy cái tên này có một chút gì đó quái lạ nên hắn đã tạm gọi nó là Vô Thanh. Đồng thời lúc đó Vô Thanh cũng đã cho hắn biết một sự tình làm hắn vô cùng hoảng hốt. Bởi vì khi Vô Thanh thức tỉnh thì đã không kịp ẩn giấu khí tức của bản thân mà phát tán ra bên ngoài. Chắc chắn sẽ bị những đại năng bên ngoài nhận ra. Đến lúc đó hắn sẽ trải qua một cái đại tai kiếp. Thậm chí hắn có thể chết. Với kiến thức đọc tiểu thuyết mấy tháng, hắn đương nhiên biết đại năng ở đây rốt cuộc là chỉ cái gì a. Đại năng chính là những người có sức mạnh khủng bố và có thể làm được những điều mà người bình thường không làm được. Là những người có đại năng lực. Sau đó vì để đền bù cho hắn mà Vô Thanh đã giúp hắn có được tất cả những thứ mà hắn muốn, nhưng có một thứ hắn không có. Bất kể là bao nhiêu tiền tài Vô Thanh đều có thể biến ra được. Hơn nữa còn là vô hạn. Ở thế giới này có tiền chính là có tất cả. Vì thế hắn có được thân phận và địa vị mà người khác vĩnh viễn không với tới. Chỉ duy nhất tình cảm là hắn không có. Bởi vì bản thân hắn lúc nào cũng có thể bị những đại năng bên ngoài tìm tới cửa để gây phiền phức. Thậm chí có thể giết hắn. Hắn không muốn người mà hắn quan tâm bị liên lụy. Chính vì thế hắn luôn cố tỏ ra bản thân cao thượng, lạnh lùng cùng độc đoán. Mục đích chính là làm cho người khác ghét hắn để khi hắn ra đi không ai phải buồn. Chính vì thế mà hắn đã thề sau khi vượt qua đại kiếp kia nhất định sẽ hưởng lạc. Hưởng thụ thứ tình cảm mà hắn không có được kia. Tất cả số tiền mà hắn có được, tất cả đều quyên góp để làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, khổ cực, và đặc biệt là hoàn cảnh cô nhi từ khi sinh ra đã không có cha mẹ như hắn. Những việc mà hắn làm lại không có bao nhiêu người biết được. Những người được hắn quyên góp số tiền khổng lồ kia muốn nói ra để cả thế giới biết Lạc Vô Ý hắn không phải người vô tình, lạnh lẽo, độc đoán, nhưng hắn đã từ chối. Hắn làm việc thiện không phải là muốn người khác biết đến và nhận lại. Thứ hắn làm chỉ là muốn giúp đỡ những người khó khăn như Viện Yêu Trẻ đã từng giúp hắn. Chỉ đơn giản như thế mà thôi. Cách chương.